Chương 592, sư tử tinh ga ho the tờ cô nương này chính là như vậy tính tình nóng nảy. Nếu như bây giờ nói cái kia ba cái yêu quái phi thường lợi hại sự tình nói, cô nương này khẳng định lại là cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Nguyên tắc bên trong đã sớm viết qua Tôn Ngộ Không để cái kia vợ kịch đang tinh ngược đến không muốn không muốn. Hắn người sư phụ này hiện tại mới là đang bảo vệ nàng không có gì. Tạ Vân Phi phát hiện chính mình tựa hồ hoảng đến có chút quá mức, sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới, chính là sợ đi thời gian quá muộn không đuổi kịp bữa tiếp theo. Bất quá chỉ là ba con lão yêu quái thôi. Tạ Vân Phi âm thầm cho mình động viên, liền xem như chỉ thượng cổ thần thú, hắn cái này phong thần chỉ cũng có thể phong bế nó, không được nữa đi Tây Thiên tìm cái kia Như Lai, để nàng hảo hảo quản quản chính mình chạy ra tiểu sùng vật là được rồi. Chi ổ tìm sở dìm đột nhiên bị một cỗ không hiểu lực cản làm cho ngừng lại. Thế nào Ngộ Không muội tử nhảy xuống xe, Tạ Vân Phi vội vàng đi theo. Hẳn là trên mặt đất bén nhọn cục đá mà nhiều lắm, lốp xe khả năng lại bị đâm thủng. Tạ Vân Phi kỳ thật biết vừa mới cái kia cỗ lực cản tuyệt đối không phải hòn đá nhỏ cùng phá mất lốp xe có thể giải thích, nhưng vẫn bạn cũ làm thoải mái mà nhún nhún vai. Ngươi lên xe trước, ta chui vào nhìn xem, trên mặt đất quá bẩn. Ngươi một nữ hài nhi cũng đừng đi theo sửa xe. Đây mới là giữa sườn núi, cái kia ba con lao quái hẳn là còn không đến mức chạy đến giữa sườn núi tới bắt bọn hắn. Nha tỷ tỷ bắt lấy một cái tuấn tiếu hòa thượng a một trận vui cười âm thanh từ hai người sau lưng trong bụi cỏ truyền ra. Người nào Ngộ Không muội tử lông mày dựng lên, là người ngươi cũng đừng làm chó, là chó ngươi liền hô một tiếng cái này đều cái gì nữ nhân nha, làm sao nói như vậy thô lô thật sự là vứt sạch hầu tử mặt. Trong bụi có tất tiếng sột soạt tốt một trận vang, một đám cách gan mặc xinh đẹp nữ tử chân trần đi ra, một người cầm đầu phi thường ghét bỏ liếc qua Tôn Ngộ Không. Đám nữ nhân này bên trong, thuộc cầm đầu cái này mặc nhất bại lộ, bikini. Thật sự là kinh bạo không nghĩ tới trong núi thế mà còn có loại này cảnh đẹp, thêm điểm Ngộ Không muội tử kiêng kỵ nhất chính là người khác nói chính mình là hầu tử tinh, rõ ràng là đại mỹ nữ. Vào tay chân kinh đằng sau chính là đẹp Phật hòa thượng này dáng dốc thật là tuấn tiếu, nữ tử xinh đẹp vốn éo đi đến Tạ Vân Phi trước mặt, lớn mật trên người Tạ Vân Phi bóp một cái, thịt trên người cũng tốt rắn chắc muội tử, ngươi thật là có phúc khí, ban đêm nhất định rất vui vẻ à không cần ban. Đêm, ban ngày cu nở dê rất vui vẻ. Tạ Vân Phi dương dương đắc ý trước đó vì phòng ngừa trên đường có đột phát tình huống, Tạ Vân Phi mang lên trên kính râm. QNZ không có mặc thoải mái dày mai, đổi lại âm dương vô cực hoa, có một trận không có mặc, còn phơi một hồi đi đi mùi nấm mốc. Đều là không lên cấp bậc tiểu yêu tinh, đáng tiếc cái này tướng mạo. Ngươi là chỗ nào hòa thượng cũng dám chạy đến chúng ta trên núi này đến, không biết chúng ta núi này có quy củ sao người tới nếu như là nam nhân, xấu ăn, đẹp trai lưu lại phục thị chúng ta, nếu như là nữ, bất luận đẹp xấu, đều làm thịt làm bánh bao nhân thịt người. Ta coi cô nương này dáng dấp cũng không tệ, thật đáng tiếc, ngày mai sẽ là chúng ta đổ nhắm ha ha ha bất quá, ngươi vị này hòa thượng dáng dấp cũng quá tuấn thiếu, đáng tiếc chúng ta đại vương đặc biệt không thích cùng còn, tất cả hòa thượng đều bị nấu, tuấn hòa thượng, ngươi cu nở dê tránh không được nữ yêu tùy ý trên người Tạ Vân Phi sở lấy, trong miệng còn cười híp mắt. Tạ Vân Phi mặc dù ưa thích mỹ nữ, thế nhưng là cái miệng này bên trong có miệng thối mỹ nữ còn là lần đầu tiên gặp được, thật mẹ hắn khó ngửi. Vị mỹ nữ kia, mắt thấy Ngộ Không muội tử muốn báo nổi, Tạ Vân Phi sợ như thế hẹp đạo không đủ Ngộ Không phát huy, vội vàng ngăn lại, bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà tới lấy trải qua hòa thượng, không biết trước đó Tuấn Hòa Thượng có hay không nhắc nhở qua mỹ nữ ngươi có miệng thối thật thật khó khăn nghe, những cái kia phục thị ngươi nam nhân đều là thế nào nhịn xuống nhớ kỹ mỗi ngày sớm muộn đều muốn đánh răng. Nữ yêu bị Tạ Vân Phi châm chọc một thanh, cả người nổi giận, nhe răng trợn mắt liền muốn nhào lên. Định Tạ Vân Phi thực sự lười nhác theo không kịp cấp bậc yêu tinh phí sức. Trực tiếp tuân gia định thân thuật. Đúng lúc đều là nữ yêu tinh, hắn còn vội vã thu yêu đâu. Chỗ này 7-8 phần cộng lại tốt xấu có mười mấy, đủ đụng một chút đếm. Tới, thu la ho tư tại bình bát thế giới bên trong xây một tòa phấn hồng phường. Đang lo không có muội tử đi qua đâu, chính các ngươi đổ đưa tới cửa. Bất quá nhớ kỹ mỗi ngày đánh răng, thối chạy người khác không thể được. Chờ đã không kịp. Tạ Vân Phi cầm lấy tử kim bát, một mạch đem bọn này nữ yêu đều lấy đi. Thật sự là gọn gàng. Ôm tìm sờ dìm tiếp tục đi tới. Dần dần đến đỉnh núi, Tạ Vân Phi lòng cảnh giác dần dần để cao đứng lên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Optimus dìm lần nữa bị buộc ngừng lại. Tạ Vân Phi lần này đem Nộ Không Muội Tử đặt tại trên chỗ ngồi. Chuyện nguy hiểm liền để hắn tới làm liền tốt. Lần này xuất hiện là sư tử quái, bất quá cùng trên ý nghĩa truyền thống sư tử quái khác biệt, là cái nữ tử che mặt. Toàn thân cao thấp đều là miếng vải đen che phủ nghiêm nghiêm thật thật, tóc cu nở dê không lộ ra đến một cây, trên mặt dùng hát xa khăn lửa được cực kỳ chặt chẽ. Ta dựa vào, cha nở dê lẽ lại tới cái thờ phụng cái gì yêu quái vợ ơ y ma bắt đi ta một đám hài nhi, thật to gan nữ tử che mặt giọng mang tức giận chất vấn Tạ Vân Phi. Từ kính dâm bên trong đến xem, sư tử mở ra miệng to như chậu máu dáng vẻ cùng nữ tử thanh âm trung điệp, không ức chế được khôi hài. Tạ Vân Phi ha ha ha cười ra tiếng. Cười cái gì ta nói, ngươi che mặt toàn thân, làm thần thần bí bí dọa người đâu. Tạ Vân Phi từ kính dâm bên trong nhìn thấy cái này sư tử quái sức chiến đấu chỉ có 2000, lập tức buông xuống tất cả cảnh giác. Tại nghệ này, đừng nói cho hắn làm ấm dưỡng, chính là cho Ngộ Không Muội Tử sách dạy đều không đủ trình độ. Lo lắng vô ích. Ngươi lại dám vũ nhục trang phục của ta, sư tử quái há mồm liền toát ra một câu giận dữ mắng mỏ. Nghe được Tạ Vân Phi ra đầu tê dại một hồi, thật đúng là gặp được một cái phiền toái ra hỏa. Tốt tốt có điều kiện gì cứ nói đi ra, đừng ở chỗ này lẩm bẩm bức lẩm bẩm, nghe bản thần tăng khó chịu. Tạ Vân Phi hít mắt, quả thực không có gì tốt tâm tình.